chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2375, đi công tác. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời biến đến vô cùng hoảng sợ. Bởi vì dẫn theo Quế Tinh Tinh đầu lâu người, cũng là Quế Tinh Tinh chính mình. Nhìn lấy hai tấm giống như đúc mặt, Vương Đại Đông đều có chút mờ mịt. Hoàn chỉnh Quế Tinh Tinh tà tà cười một tiếng. Vương Đại Đông, ngươi mặc dù giết chết một cái ta, tự nhiên còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta xuất hiện. Lược đoạt giả đại quân xuất hiện, đã thế bất khả kháng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng sẽ cùng lược đoạt giả đối nghịch. Nếu không cái này quá hạn phẩm, cũng là ngươi hậu quả. Hoàn chỉnh Quế Tinh Tinh móng tay nhanh chóng thật dài, sau đó cắm vào chỉ còn đầu Quế Tinh Tinh trong đầu. Chỉ còn đầu Quế Tinh Tinh mặc dù không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng còn cũng chưa chết đi. Ánh mắt buồn bã nhìn lấy Vương Đại Đông, tựa hồ muốn nói với Vương Đại Đông thứ gì. Bành, hoàn chỉnh Quế Tinh Tinh tay cầm đột nhiên một nắm, Quế Tinh Tinh đầu chính là hóa thành một chùm xương máu. Vương Đại Đông trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Tối nay đã phát sinh hết thảy đều quá mức thần kỳ. Vậy mà xuất hiện hai cái Quế Tinh Tinh, chẳng lẽ là giống phim khoa học viễn tưởng bên trong người nhân bản? Hoa Hạ đã có cường đại như vậy kỹ thuật a? Vương Đại Đông không biết là nguyên bản Hoa Hạ tại nhân bản phương diện kỹ thuật vẫn là hết sức khiếm khuyết. Nhưng lần đó cùng nước Mỹ sau khi trao đổi, Hoa Hạ liền đạt được phương diện này hạch tâm kỹ thuật. Cũng may hạng kỹ thuật này tại nước Mỹ cũng không hoàn mỹ. Mỗi một cái người nhân bản đều sẽ hao phí to lớn tư nguyên, muốn tạo ra giống Quế Tinh Tinh dạng này người nhân bản. Chỗ phí tổn càng là vô cùng to lớn, cùng chế tạo một cái đạn hạt nhân đều không kém bao nhiêu. Cái thứ hai Quế Tinh Tinh nói nàng giết chết là quá hạn phẩm. Nói như vậy, chính thức Quế Tinh Tinh đã chết đi, lại không phục sinh khả năng. Nói cách khác, ưa thích Lý Hiểu Tuyết Quế Tinh Tinh đã chết, sẽ không bao giờ lại có người tìm đến Lý Hiểu Tuyết phiền phức. Này cũng là một chuyện tốt. Về phần gen chiến sĩ quân đoàn sinh ra về sau đối Hoa Hạ quốc ảnh hưởng, Vương Đại Đông cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Hắn cá nhân lực lượng dù sao cũng có hạn, hết thảy vẫn là thuận tự nhiên đi. Trở lại Giang Đô Đại học, Lâm Thi Nhi cùng Lý Hiểu Tuyết ngay tại trong túc xá chờ lấy Vương Đại Đông trở về. Nhìn đến Vương Đại Đông yên ổn trở về, Lâm Thi Nhi vô ý thức liền muốn nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, lại không nghĩ tới lần này lại bị người đoạt trước. Vương Đại Đông vừa mới mở cửa, cũng là một trận hương thơm vào lòng, cúi đầu xem xét, chính là Lý Hiểu Tuyết chôn ở trong lồng ngực của mình. Lần này Quế Tinh Tinh lại hiện ra, đối Lý Hiểu Tuyết đả kích là phi thường lớn. Vì thoát khỏi Quế Tinh Tinh, Lý Hiểu Tuyết thậm chí đều nghĩ đến tự sát. Thật không nghĩ đến, Vương Đại Đông tại một lần xuất hiện, cứu vãn nàng, cho nên gặp lại Vương Đại Đông, Lý Hiểu Tuyết trong lòng cảm tình nhất thời tuôn trào ra. Vậy mà quên Lâm Thi Nhi cũng tại. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lý Hiểu Tuyết phía sau lưng, nói ra, yên tâm đi, Quế Tinh Tinh đã bị ta giết, về sau sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Lâm Thi Nhi quệt mồm, vậy nhưng thật phải cảm ơn tỷ phu. Lúc này Lý Hiểu Tuyết mới nhớ tới Lâm Thi Nhi cũng tại, tranh thủ thời gian buông ra Vương Đại Đông. Trên mặt tránh qua một vệt ửng đỏ. Cái kia Thi Thi, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là, Lý Hiểu Tuyết vốn định mượn cớ, nhưng lại không biết nói thế nào mới tốt. Ngược lại là Lâm Thi Nhi bĩu môi, nói ra, không sao huấn luyện viên. Giống ngươi ưu tú như vậy nữ nhân, cùng tiện nghi những cái kia không dùng nam nhân, còn không bằng tiện nghi tỷ phu đây. Khụ khụ. Lý huấn luyện viên là quá sợ hãi. Thi Thi, ngươi có thể không nên nói lung tung. Vương Đại Đông khụ khụ nói, miệng bên trong nói như vậy, nhưng trong lòng thì tán dương. Tiểu di tử này cũng quá hiểu chuyện nha, ta cũng không có nói bậy. Huấn luyện viên đã không phải là xử nữ. Tỷ phu, ngươi dám nói không phải ngươi làm chuyện tốt. Vương Đại Đông cùng Lý Hiểu Tuyết hai người tại chỗ thì ngẩn người. Đặc biệt là Lý Hiểu Tuyết, sắp xấu hổ chết, như thế tư ẩn sự tình. Nhà đầu này là làm sao biết đây? Thi Thi, ngươi, ngươi chưa nói lung tung. Không, không phải ngươi muốn như thế. Lý Hiểu Tuyết xinh đẹp, đỏ mặt thấu. Vương Đại Đông lại là đem bối rối vô cùng Lý Hiểu Tuyết kéo vào trong ngực. Vô cùng bá đạo nói ra. Không sai, Hiểu Tuyết chính là ta nữ nhân. Ngươi làm sao? Tuy nhiên hai người phát sinh quan hệ cũng không phải là Vương Đại Đông chủ động. Nhưng loại sự tình này, đương nhiên muốn nam người chủ động đứng ra gánh chịu. Lâm Thi Nhi lại là mập mờ cười một tiếng. Tỷ phu, đã ngươi như thế bác ái, không bằng đem nô gia cũng cho thu đi. Nói bậy bạ gì đó, cẩn thận tỷ tỷ ngươi biết, đập nát ngươi cái mông. Vương Đại Đông đe dọa, không cho tỷ tỷ biết không là tốt rồi. Lâm Thi Nhi không có vấn đề nói. Vương Đại Đông trong lòng rất là hoan hỉ, trên mặt cũng không dám có chút biểu hiện. Thi Thi à, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là ta tiểu di tử, gì nhỏ làm sao, lại nói ngươi lại không cưới tỷ ta, đã ngươi không có cưới tỷ ta, vậy ta cũng không phải là ngươi tiểu di tử. Tiểu nha đầu khua tay chính mình tiểu quyền quyền, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Hai người đối thoại, để một bên Lý Hiểu Tuyết hoàn toàn lộn xộn. Nào có gì nhỏ nhất định phải làm chính mình tỷ phu bạn gái. Nếu là Lâm Thi Nhi cũng làm Vương Đại Đông bạn gái, vậy cũng quá xấu hổ đi. Cùng mình học sinh ưa thích cùng là một người như thế hoang đường cũng coi như. Lại còn cùng mình học sinh làm cùng một người nam nhân bạn gái. Trong lúc nhất thời bên trong, Lý Hiểu Tuyết thật đúng là vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Mở miệng nói, Thi Thi, ngươi đừng nghe Vương Đại Đông nói mò, ta không phải hắn bạn gái, cái kia huấn luyện viên ngươi vì sao lại đỏ mặt đâu? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông thì sớm rời giường làm điểm tâm, các loại phiền lòng sự vật cuối cùng đều có một kết thúc. Có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, bất quá, ngay tại Vương Đại Đông vừa đi vào nhà bếp thời điểm, mặc lấy một thân trang phục chính thức Lâm Thi Nghiên thì từ trong nhà đi ra. Lão bà đại nhân, hôm nay sớm như vậy. Vương Đại Đông sững sờ. Theo lý thuyết, Lâm Thi Nghiên lúc này cần phải mới vừa vặn rời giường mà thôi. Có thể cái này chẳng những y phục đều mặc tốt, liền trang đều vẽ xong. Nhìn đến Vương Đại Đông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Lâm Thi Nghiên vỗ vỗ trơn bóng cái trán, có chút ảo não nói ra, không có ý tứ a Đại Đông, buổi sáng hôm nay muốn ngồi 8 giờ máy bay, lão bà, ngươi muốn xuất kém. Vương Đại Đông nghe vậy trên mặt hiện lên rõ ràng vẻ mất mát, vốn cho là mình sự tình có một kết thúc, rốt cục có thể thật tốt bồi một bồi Lâm Thi Nghiên. Lại không nghĩ rằng mỹ nữ tổng giám đốc đại lão bà lại muốn đi công tác. Đúng vậy a, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Cái kia, ngươi trên đường cẩn thận. Vương Đại Đông từ phòng bếp đi tới, biểu lộ không nói ra hiu quạnh. Thấy cảnh này, Lâm Thi Nghiên trong lòng nhất thời cảm giác có chút ngọt ngào. Xem ra, Vương Đại Đông cũng là không nỡ nàng. Nhất thời đi đến Vương Đại Đông trước mặt, kéo lại Vương Đại Đông cánh tay, nói ra, Đại Đông, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút. Lão bà, ngươi đi công tác, ta chuẩn bị cái gì a? Đương nhiên là cùng ta cùng đi xa nhà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.